Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 210, giết gà dọa khỉ. Thật, thật mạnh, hoàn toàn không phải đối thủ. Cái kia hải tặc ta biết, là ở Đại Hải Trình, danh tiếng đại khô siêu tân tinh hải tặc. Ở Đại Hải Trình, lợi hại có ích lợi gì? Nơi này là tân thế giới. Tứ Hoàng mới thật sự là vương giả. Hắn thật không ngờ ngu xuẩn đi chạm Tứ Hoàng, chân mày. Quả thực muốn chết. Shiva chiến đấu, đơn giản thô bạo, đơn giản đến Shiva từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích một cây tay. Thô bạo đến cái kia thuyền hải tặc trưởng trực tiếp bị Shiva cho đánh thành thịt vụn. Cảng trên động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn thành phố bình dân. Bọn họ nhìn Shiva, nhan sắc trong, tràn đầy kính nể. Uy, mấy người các ngươi, qua đây. Shiva hướng phía mấy cái đối đãi sĩ binh mở miệng nói. Nghe vậy, mấy người lính kia nhất thời một cái giật mình. Hai chân có chút như nhũn ra vội vã chạy đến Shiva trước mặt. Tứ Hoàng, đại nhân, có gì phân phó? Không cần khẩn trương, đem những này hải tặc buộc lại. Toàn bộ treo ở cảng miệng phía trên. Vung lên ta cờ xí, dán lên ta huyền thưởng lệnh. Rõ chưa? Đúng, đúng, hiểu. Tứ Hoàng, đại nhân. Cầm đầu binh sĩ vội vã bằng lòng, lập tức phản ứng kịp, đây là muốn kinh sợ những cái này có ý tưởng hải tặc, đồng thời cũng là đến, là phải bảo vệ hòn đảo nhỏ này, cho hòn đảo nhỏ này tĩnh mịch. Lúc này nội tâm phi thường cảm kích, mệnh lệnh chính mình thủ hạ bắt đầu làm việc đứng lên. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva cũng không có bất kỳ dừng, lúc này đi tới nữ đế cùng Khalifa bên cạnh. Đi thôi, hòn đảo nhỏ này hải tặc quá yếu. Hy vọng kế tiếp mạnh mẽ một điểm. Nếu không, giết gà dọa khỉ hiệu quả sẽ không quá tốt. Lão bản, Khalifa lập tức bằng lòng đến. Ba người nhanh chóng biến mất ở cảng. Đến khi bọn lính đem làm xong chuyện sau đó, mới phát hiện Shiva đã biến mất. Tứ Hoàng, đại nhân. Đi à, ý niệm tới đây. Tất cả binh sĩ dồn dập gỡ xuống mũ, để ở trước ngực, hướng về phía đại hải sâu đậm cúc cung. Cung nghênh Tứ Hoàng, đại nhân, đây chính là Tứ Hoàng. Đây chính là đại hải tặc ở tân thế giới, địa vị. Tân thế giới, chỉ cần là chịu đến Tứ Hoàng, phù hộ đám người đều rất tôn kính Tứ Hoàng. Đương nhiên, nếu như Tứ Hoàng trưng thu chi phí quá cao hội để Kojima bị quá lớn gánh vác. Thế nhưng như thế nào đi nữa cũng so với bị hải tặc xâm chiếm đến tốt lắm. Cho nên bọn họ tâm tồn cảm kích. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, Shiva lấy lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt đem chính mình kỳ hạ vài cái đại hình quốc gia cùng trên. Đảo nhỏ hải tặc thu sạch thập qua một lần. Có chút là phách lối siêu tân tinh hải tặc. Bọn họ tâm tồn may mắn. Muốn xung kích Tứ Hoàng, địa vị. Làm gì được dã lòng tham lớn. Thực lực lại theo không kịp, có chút thì là một ít có uy tín cường giả đoàn hải tặc. Bọn họ đã sớm nhắm ngay Tứ Hoàng vị trí. Thậm chí một ít vẫn cùng Tứ Hoàng giao thủ quá. Kinh nghiệm phong phú, nhưng mà như trước thua ở Shiva trong tay. Cân nhắc 10 ngày sau, toàn bộ tân thế giới đều biết. Tứ Hoàng, Uchiha Shiva, phát huy, hắn đây là đang chính mình kỳ hạ trong lãnh địa. Giết gà dọa khỉ, nhân số chia làm hai tốp. Shiki the Golden Lion xuất lĩnh Jinbei còn có Ino. Shiva xuất lĩnh nữ đế còn có Khalifa. Đối mặt tất cả hải tặc, hầu như một lui panh đầy. Hơn nữa, tất cả kết quả đều có chung một cái đặc điểm. Mỗi lần kinh quá một cái đảo nhỏ, đều sẽ đem những cái này hải tặc thi thể treo ở cảng khẩu địa phương. Để vung lên Shiva cờ xí. Dán lên chính mình huyền thưởng lệnh. Sau đó, tin tức này, càng xuyên Việt đại, rất nhanh chính là liên lụy toàn bộ tân thế giới. Ui ui, các ngươi nghe nói sao? Tứ Hoàng Uchiha Shiva phát uy, tự mình xuất thủ, đem những cái này ầm ĩ hải tặc toàn bộ giết. Không sai, ta trải qua hắn lãnh địa một cái đảo nhỏ bên trên thời điểm nhưng làm ta hù chết. Cảng bên trên rậm rạp toàn bộ treo hải tặc thi thể. Người thuyền trưởng kia ta có thể nhận thức. huyền thưởng lệnh vượt lên trước 300 triệu. Phi thường khó chơi. Thế nhưng lần này lại chết phi thường thê thảm. Đâu chỉ là 300 triệu đó a. Lần này có một nhắm vào Shiva, tứ hoàng, địa vị tiền truy nã 500 triệu đại hải tặc. Bị Shiva năm ngựa xé xác. Tràng diện quả thực huyết tinh. Cái này ta biết, nhưng là ta nghe nói qua. Hắn chỉ là đem đầu của hắn treo ở cảng bên trên. Vậy sao? Ngược lại chết rất là thảm là được rồi. Xem ra tứ hoàng Uchiha Shiva cũng là một cái cường hãn chủ. Trước đây có thể đánh bại bách thú Kaido. Cũng không phải ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên. Có thể tọa ủng tứ hoàng vị trí. Người nào là tỉnh du đích đăng? Rất rõ ràng. Uchiha Shiva đây là đang vững chắc chính mình tứ hoàng địa vị. Quan mới bên trên nhâm tam cây đuốc. Có thể kinh sợ những cái này có dã tâm hải tặc duy nhất phương thức hữu hiệu. Chính là máu tanh giết chóc. Chỉ có đem bọn họ giết bỏ. Mới có thể để bọn họ sợ hãi. Nếu không, không cầm quyền tâm trước mặt. Chỉ cần một tứ hoàng danh hào. Có thể dọa không được bọn họ. Hơn nữa, người nghe nói sao? Uchiha Shiva thủ dưới nhiều hơn một gã năng lực giả. Hình như là hưởng lôi quả thực. Không sai. Cái kia năng lực quả thực nghịch thiên, dường như tự xưng là lôi thần, siêu cường tự nhiên hệ, hiện tại đã treo giải thưởng 300 triệu belly, Siki the Golden Lion, Jinbei, nữ đế hơn nữa lôi thần, Shiva thủ dưới cũng đều là một ít dũng tướng, hắn thế lực đang từng bước hình thành, tứ hoàng, vị, xem ra hắn là muốn vững chắc xuống, còn có tóc vàng, Khalifa, siêu cường thể thuật. Hơn nữa sử dụng vẫn là hải quân lục thức. Chẳng lẽ là phản bội hải quân gia nhập Shiva đoàn hải tặc sao? Nói chung, hiện tại không nên đi trêu chọc tứ hoàng Uchiha Shiva. Cũng không cần tùy tùy tiện tiện tới gần hắn lãnh địa. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Hắn hiện tại, có thể giết ở cao hứng. Chạy tới chết đều không người nhặt xác cho ngươi. Uchiha Shiva huyết tinh trấn áp. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tân thế giới. Để vô số đang lấy Shiva vì mục tiêu hải tặc nhất thời liền luống cuống. Shiva dùng thực lực tuyệt đối cùng máu tanh trấn áp trực tiếp vỡ vụn bọn họ Mỹ hảo mộng tưởng. Cái này cái thế giới. Vẫn là nắm tay tối cao. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.